Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, phần 298. Liền như vậy lăn lộn nửa tháng thời gian, tình huống tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, bị hoàn toàn đổ lên, bên trong thành bị thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành tinh hạch cái dương phân chia thành hai nửa, lấy quảng trường vi giới, nam diện là Tiểu Chu Thành tinh hạch cái dương, mặt trái là thời đại căn cứ tinh hạch cái dương, mà Bình Yên ra mặt sau kho hàng đã sớm đã chất đầy. Cứ việc Bình Yên mỗi ngày đều phải sai sử biến dị cây mây đem kho hàng tinh hạch hướng trong rừng sâu dịch, nhưng vẫn như cũ có cuồn cuộn không ngừng tinh hạch bị kiểm kê ra tới, yêu cầu tra nhập kho hàng, đã không thể nào đặt chân Bách Hoa Thành. Không quá rộng rộng trên đường, tinh hạch cái dương đã đôi vài tầng, phụ trách kiểm kê mọi người, liền ở Bình Yên ra cách đó không xa, sáng lập ra một khối đất trống, một viên đếm trong dương tinh hạch. Bình Yên mỗi ngày nhìn đến bọn họ cúi đầu số tinh hạch, liền cảm thấy vạn phần vất vả. Như vậy tiểu một cái bình thường tinh hạch, một viên liền giống như một cái thạch lựu hạt lớn nhỏ. Một viên thạch lựu bên trong có bao nhiêu viên thạch lựu hạt? Một con tinh hạch cái dương, nhỏ nhất cũng quy cách, cũng có thể dạy người số thượng cả buổi. 1057 chương hồ ly tinh, cho nên Bách Hoa Thành đếm nửa tháng tinh hạch, còn không có đem thời đại căn cứ tinh hạch số xong, Tiểu Chu Thành liền càng đừng nói nữa. Tương đối tới nói, Tiểu Chu Thành bởi vì mậu dịch phát đạt, trong thành tinh hạch so với thời đại căn cứ tinh hạch nhiều thượng mấy lần. Liền ở Bách Hoa Thành như vậy hừng hực khí thế kiểm kê tinh hạch số lượng khi, đã vào thành thật lâu gói thuốc lá, vẫn luôn không còn có gặp qua Lưu Tiểu Quyết. Không những không gặp Lưu Tiểu Quyết, ngay cả Bình Yên bóng dáng nàng cũng chưa thấy. Nàng mỗi ngày ngủ ở như vậy cái chuồng heo giống nhau cục đá trong phòng, mỗi một ngày đều quá đến tương đương dày vò. Trước kia còn có thể ra cửa khám tra một chút Bách Hoa Thành hoàn cảnh, hiện tại vừa đi ra nàng sân, thấy chính là một dương dương lũy lên tinh hạch. Nàng lại không phải ngũ hành cùng đặc thù dị năng giả, không ra Bách Hoa Thành muốn tinh hạch cũng vô dụng. Vì thế nhìn này chất đầy tinh hạch Bách Hoa Thành, gói thuốc lá trong lòng trào phúng tái khởi. Chỉ cảm thấy cái này Bình Yên khẳng định sinh hoạt đến hôn nhân cực kỳ bất hạnh. Không có cái nào nam nhân đâu ái một cái chui vào tiền mắt tử nữ nhân. Bình Yên đều có nhiều như vậy tinh hạch, lại bởi vì Tô Mị mở miệng liền phải giới 100 triệu tinh hạch, nàng dùng cho hết sao? Nhiệt liệt dương quang hạ, cách đó không xa, Tĩnh Huyên ăn mặc sọc xanh sen trắng váy dài, lại một đám hài tử ở tinh hạch cái dương thượng hành đi. Tĩnh Huyên dẫn theo váy, trên chân dẫm màu trắng bình đế giày xăng đan, giày xăng đan thượng có xinh đẹp thủy toản, mà nàng phía sau những cái đó bọn nhỏ trong tay đều cầm một phen quân cờ, chia làm màu đỏ cùng màu trắng. Gói thuốc lá vừa vặn từ trong phòng ra tới, mặt xám mày cho cũng không hóa trang, môn đều ra không được, nàng hóa trang cho ai xem a? Sau đó gói thuốc lá liếc mắt một cái liền thấy được mang theo màu trắng nón kết Tĩnh Huyên. Nữ nhân này nàng là nhận thức, còn không phải là Lưu Tiểu Quyết ở Bách Hoa Thành nữ nhân sao? Ghen ghét tâm quấy phá gói thuốc lá, đi phía trước đi rồi hai bước, ra sân môn, cố ý đem cửa tinh hạch cái dương dọn khai một ít, cắt đứt này tinh hạch cái dương lộ. Ở cái dương thượng đi tới Tĩnh Huyên, đã lạnh bọn nhỏ đi tới gói thuốc lá bên người, Nàng cúi đầu vừa thấy phía trước lộ chặt đứt, tinh hạch cái dương bị dọn khai, không ra thật lớn một đoạn lộ tới. Vì thế nàng nhìn lướt qua đứng ở ven đường gói thuốc lá, từ tinh hạch cái dương thượng nhảy xuống, đứng ở mặt đường thượng, quay đầu lại tiếp đón bọn nhỏ. Hảo, không lộ, tao ôm các ngươi qua đi đi, không cần, ta có thể nhảy qua đi. Hằng Hằng nắm Oa Oa, đi lên tiến đến, buông lỏng ra Oa Oa tay, dùng sức đi phía trước nhảy. Từ tinh hạch cái dương mặt vợ chỗ, nhảy tới đối diện, chúng thí bọn hài nhi lập tức ôm hồng bạch quân cờ vỗ tay. Oa Oa là vỗ tay cổ, đến nhất nhiệt liệt một cái. Hô lớn, Hằng Hằng ca ca nhất bổng, Hằng Hằng ca ca lợi hại nhất. Đứng ở sân cửa nhìn gói thuốc lá, khinh thường hừ một tiếng. Hướng Tịnh Huyên thấp giọng mắng, không biết xấu hổ, hồ ly tinh. Nàng sở dĩ dám khi dễ Tịnh Huyên, chính là trải qua nhiều mặt hỏi thăm, Tịnh Huyên cùng nàng giống nhau, chẳng qua là một cái lực lượng dị năng giả. Ở Bách Hoa Thành, cũng chỉ bất quá là một cái khiêu vũ, thậm chí còn bởi vì một cái họ Tề người, Tịnh Huyên trên người còn có tẩy thoát không được gian tế hiểm nghi. Giống như Bình Yên gia Tiểu Bạc Hà, còn trước mặt mọi người thẩm vấn quá Tịnh Huyên, lại có mấy cái hai tử, học Hằng Hằng nhảy vọt qua mặt vỡ. Mỗi lần có người nhảy qua đi, Oa Oa đều sẽ cao hứng phấn chấn kêu nhất bổng a ngươi nhất bổng. Còn lại tiểu thí hài nhi cũng liền đi theo lại nhảy lại nhảy lại cười, cao hứng đến giống như ăn Tết. 1058 chương hồ ly tinh bị đánh, vốn dĩ nhìn bọn nhỏ như vậy cao hứng, Tịnh Huyên không nghĩ phản ứng gói thuốc lá, há biết Oa Oa lại là nghe được. Đứng ở tinh hạch cái dương thượng, giơ một phen tiểu lá cờ, chỉ vào gói thuốc lá non nớt hô, ngươi nói ai không biết xấu hổ, ngươi nói ai là hồ ly tinh, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi tưởng đem ngươi muội muội tắc thượng ta ba ba giường, ngươi trong đầu tưởng cái gì, ta đều biết, không biết xấu hổ hồ ly tinh, cho ta đánh nàng. Oa Oa dị năng, tuy rằng bởi vì muốn khống chế Mạc Phong, cho nên nhìn không tới trung giai trở lên dị năng giả ý tưởng. Nhưng là gói thuốc lá loại này cấp thấp lại cấp thấp lực lượng dị năng giả, dọn dương tinh hạch đều thở hổn hển. Hơn nữa ly Oa Oa khoảng cách lại gần, Oa Oa liền tính là không nghĩ xem, cũng bị động tiếp thu tới rồi. Liên tưởng đến khoảng thời gian trước, nàng mụ mụ nói, nếu là nàng ba ba ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, nàng mẹ liền không sống nói. Oa Oa xem này gói thuốc lá, liền giống như thấy được kẻ thù giống nhau, đem trong tay quân cờ liền hướng tới gói thuốc lá ném mạnh đi ra ngoài. Nàng là Bách Hoa Thành hài tử vương, nàng muốn đánh người nào, bọn nhỏ khẳng định sẽ phía sau tiếp trước giúp nàng đánh. Vì thế một đám thí đại điểm nhi hài tử sôi nổi đem trong tay tiểu lá cờ hướng tới gói thuốc lá ném mạnh. Một đám trong miệng kêu hồ ly tinh hồ ly tinh, tuy rằng bọn họ cũng không biết hồ ly tinh là ý gì. Gói thuốc lá chặn lại mấy cái tiểu lá cờ, giận không thể ức nhìn đi đầu nháo sự Oa Oa. Này Bách Hoa Thành đại nhân khi dễ nàng còn chưa tính, lớn như vậy điểm nhi, thoạt nhìn mới 3 tuổi không đến 2 tử, thế nhưng cũng đi đầu khi dễ nàng, không cho đứa nhỏ này một ít giáo huấn, gói thuốc lá liền sống được quá thật mất mặt. Nghĩ đến đây, gói thuốc lá hổ trên mặt trước, đang muốn đi chảo đứng ở tinh hạch cái dương thượng Oa Oa. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, gói thuốc lá liền sau này bay đi ra ngoài, thân mình nện ở tường viện thượng, đem cục đá xây tường viện tạp phá, mà gói thuốc lá tắc ngã xuống một đống đá vụn, vẻ mặt mộng bức, Nửa ngày còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì? Đáng đánh, đánh chết này chỉ hồ ly tinh. Nga, hồ ly tinh bị đánh. Hồ ly tinh bị đánh Nga. Bọn nhỏ thấy gói thuốc lá chật vật ngã xuống đất. Mỗi người đều cao hứng nhảy. Phảng phất chiến thắng cái gì đại boss giống nhau. Kia gói thuốc lá ngã vào hòn đá. Cường khởi động nửa người trên. Còn không có phản ứng lại đây đâu. Cũng chỉ cảm thấy một cổ tanh hôi vị từ phổi hướng lên trên dũng. Nàng há mồm, mãnh liệt ho khan lên. Thân thể kịch liệt run rẩy chung. Hộc ra một ngụm huyết. Oa oa còn không có tính toán buông tha gói thuốc lá. Màu đen xương khói như cũ ở hướng tới gói thuốc lá tới gần. Mà một bên Tịnh Huyên vừa thấy. Sợ là gói thuốc lá hôm nay chết ở oa oa trong tay. Lưu Tiểu Quyết kia quan không tốt lắm quá. Đó là bế lên oa oa thân mình. Khuyên nhủ, tính tính, chúng ta không ở bên này chơi. Đại gia lấy thượng lá cờ. Chúng ta đi phía nam. Oa oa, người này mụ mụ ngươi lưu trữ còn hữu dụng. Không thể giết chính là ta mụ mụ nói. Nàng muội muội nếu là thượng ta ba ba giường, ta mẹ liền không sống. Oa oa nóng nảy, thực nghiêm túc, muốn cùng Tịnh Huyên bẻ xả rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Ở nàng thiên chân, nho nhỏ tâm linh chung, đem nàng mụ mụ ngẫu nhiên lời nói đùa, trở thành mệnh đề tới chấp hành, cho nên vì thủ vệ mụ mụ sinh mệnh an toàn. Oa oa không thể làm bất luận cái gì một nữ nhân bỏ lên trên nàng ba ba giường. Liền tính là có cái này ý tưởng cũng không được. Cái này Tịnh Huyên ôm oa oa, đem oa oa mang khai gói thuốc lá bên người. Nàng thực nỗ lực cấp oa oa giảng đạo lý. Ta cảm thấy mẹ ngươi khẳng định là nói ngoạn nhi. Chính ngươi tưởng a, mụ mụ ngươi như vậy lợi hại, một người là có thể bảo vệ cho một tòa thành. Ngươi ba ba dám cùng nữ nhân khác lên giường sao? 1059 chương cái này ngươi cũng hiểu. Chính là nếu là vạn nhất thượng đâu. Oa oa có chút do dự. Phút chốc ngươi kia đầu lại là không biết như thế nào chuyển. Đến ra một cái kết luận. Nữ nhân chính là điểm này nhi không tốt. Rời đi nam nhân liền kêu sống không nổi nữa, sống không nổi nữa. Về sau lão công của ta nếu là cùng nữ nhân khác lên giường, ta làm theo mang theo bảo bảo sống được hảo hảo, còn không biết nhiều vui vẻ đâu. A ha ha, đối mặt một cái ba tuổi không đến hai tử nói ra như vậy thành thục nói, Tịnh Huyên cũng không biết nên như thế nào lại khuyên ngăn đi. Nàng nên khuyên cái gì? Sở hữu đạo lý oa oa đều hiểu, hai tử khác không hiểu. Oa oa cũng hiểu, nàng xem đến quá nhiều, cho nên hiểu được quá nhiều. Có chút đạo lý không cần Tịnh Huyên đi nói, oa oa đều minh bạch. Nhưng là cũng không thể quá nữ hán tử. Tịnh Huyên vẫn là quyết định bày ra một chút đại nhân trí tuệ. Nàng ôm oa oa ngừng lại, đem nàng đặt ở một con tinh hạch cái dương ngồi hảo. Cấp oa oa bày ra một người xinh đẹp tư thế tới. Sau đó hướng oa oa chớp chớp mắt đeo mỹ đồng cùng giả lông mi đôi mắt. Nữ nhân có đôi khi cũng muốn nhu tình như nước, thiên kiều bá mị một chút. Ta biết a, oa oa thực hiểu. Gật đầu. Tương đương nhận đồng Tịnh Huyên quan điểm, nghiêm trang, cái hiểu cái không nói. Nam nhân thích nữ nhân lãng một ít, ngầm ở trên giường, cái này ngươi cũng hiểu. Tịnh Huyên hết chỗ nói rồi, nàng bại, nàng cảm thấy lấy oa oa chỉ số thông minh. Sau này căn bản là không sợ bộ không được nam nhân tâm, mà nàng đối mặt. Căn bản là không phải một cái thí cũng đều không hiểu hài tử, mà là một cái trước tiên nhìn trộm thành nhân thế giới hài tử. Đối với Oa Oa như vậy hài tử, ai đều giáo không được. Nàng đều có dẫn đường nàng trưởng thành đạo sư. Mặc kệ nói như thế nào, Tĩnh Huyên vẫn là từ Oa Oa trong tay cứu gói thuốc lá một cái mệnh. Đợi đến Lưu Tiểu Quyết thu được tin tức, vội vàng đuổi tới gói thuốc lá chỗ ở khi Lưu Toa Toa đã cấp gói thuốc lá tổn hại tim phổi trị liệu xong, đẩy muốn vào môn Lưu Tiểu Quyết đi ra ngoài. Gói thuốc lá tình huống thế nào? Lưu Tiểu Quyết cau mày, cho đã mắt đều là lo lắng hướng tới cửa sổ nội ngắm. Nhưng Lưu Toa Toa hiển nhiên cùng hắn có chuyện nói, vì thế chỉ có thể kiên nhẫn đại ở ngoài cửa, chờ Lưu Toa Toa đem nói cho hết lời. Tạm thời mệnh là bảo vệ. Lưu Toa Toa nhìn Lưu Tiểu Quyết, thở sâu, biểu tình nghiêm túc nói, nhưng là ta để lại nàng hai căn xương sườn, chưa cho nàng tiếp trở về. Thấy Lưu Tiểu Quyết trầm mặc, không chửi ầm lên, cũng không phát ra nghi vấn, Lưu Toa Toa gật gật đầu. Đối Lưu Tiểu Quyết nói chính mình làm như vậy nguyên do, Lưu phó đội, ta tưởng ngươi cũng biết, gói thuốc lá ở Bách Hoa Thành là cái gì địa vị. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều chờ xem nàng chê cười. Nếu không phải mấy ngày này, nàng bị đổ ở trong phòng ra không được, hôm nay phát sinh sự tình, sẽ trước tiên rất nhiều thiên phát sinh. Sau đó, Lưu Toa Toa dừng một chút, đối Lưu Tiểu Quyết nói, không tiếp dư lại hai căn xương sườn trở về, là Triệu Như ân bài. Ta phi thường tán đồng, chúng ta ý tứ là không thích nàng, gần chỉ đại biểu chúng ta cá nhân quan điểm, tưởng nói cho nàng, ai dám đem Bách Hoa Thành trở thành ngốc tử chơi, Bách Hoa Thành liền sẽ không dễ dàng làm nàng hảo quá, trở lên đều là Triệu Như muốn. Lưu Toa Toa thuật lại cấp Lưu Tiểu Quyết, lời nói đã đưa tới, Lưu Toa Toa liền không lưu lại nơi này, ra sân liền hướng chính mình trong nhà đi. Trên thực tế, nếu không phải Lưu Toa Toa trị liệu dị năng, hôm nay gói thuốc lá tuyệt đối bảo không dưới này tánh mạng. Oa Oa đã hạ muốn gói thuốc lá chết tâm, Mạc Phong ra tay quá tàn nhẫn, mà gói thuốc lá đâu, bản thân cũng quá yếu. 1060 chương nàng buông tha ta sao? Lưu Tiểu Quyết không có nói thêm câu nữa lời nói, lẻ loi đứng ở tràn đầy ánh trăng trong viện, đứng hồi lâu mới là đang nghe đến phòng trong một tiếng yếu ớt ruồi mũi thông hận trong tiếng hồi qua thần tới, tiến lên đẩy ra cửa phòng, đi vào đơn sơ trong phòng. Hết chương.